bây giờ lại khiến tổng giám đốc trực tiếp đi đón người còn sắp xếp đưa lên làm nhân vật ưu tiên, này mọi người đều không dám thất lễ. Lisa tiểu thư đã liên hệ với Tuyết tiểu thư bên kia chưa? Sau khi Tiền Dư ngồi xuống liền quay đầu hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Trước khi tới đây hắn cũng đã xem qua tin tức ở trên mạng, bây giờ cơ bản mọi người đều nhận định Ngô Thư Hân cùng Tuyết Nhi có mối quan hệ với nhau, bức ảnh này không thể là giả được mà với cái tư thế ôm ấp kia nếu muốn dọn đến sạch sành xanh thì không khả thi cho lắm. Nhưng cùng lúc đó lại có không ít người cho rằng Ngô Thư Hân cùng Hứa Giai Kỳ có mối quan hệ ám muội với nhau, đây là nguyên nhân tại sao đến tận bây giờ trên mạng vẫn còn đang ồn ào không ngớt, tình tay ba, phản bội chân đạp hai thuyền, thêm cả fan của Hứa Giai Kỳ trực tiếp công kích Ngô Thư Hân, nói Ngô Thư Hân xem Hứa Giai Kỳ là ván cầu. Lisa lắc đầu, vẫn chưa, nếu như đây là xì căng đan của Ngô Thư Hân cùng với một nghệ sĩ khác, Lisa đã sớm liên hệ với bên kia đầu tiên thế, nhưng một mực lần này lại là Tuyết Nhi, cô làm sao cũng đều không đánh được cú điện thoại kia. Tiền Dư suy nghĩ vài giây nói. Chuyện trên mạng đêm nay liên quan tới Ngô Tiểu Thư mọi người đã biết hết chưa? Ngô Tiểu Thư, Ngô Thư Hân sao, tôi nhìn một chút, mọi người mồm năm miệng 10, có hai người trực tiếp mở điện thoại lên nhìn thấy hot search là tin tức Ngô Thư Hân vụ IGTA cùng với Tuyết Nhi, quản lý tề hỏi. Là cái xì căng đan giữa Ngô Tiểu Thư cùng Tuyết Tiểu Thư kia sao? Tiền Dư gật đầu, không sai, mọi người đối với chuyện này có cái phương pháp xử lý nào tốt không nói thử xem. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cúi đầu xem điện thoại chính là một nam nhân khoảng chừng 30 tuổi, đầu để húi cô hắn đưa tay sờ sờ phần đỉnh đầu nói rằng. Tôi kiến nghị nên xử lý ngầm trọng điểm của đêm hôm nay là chương trình cuối năm, chúng ta không cần phải làm sáng tỏ, chẳng mấy chốc tin tức sẽ bị đẩy xuống thôi. Ngồi đối diện hắn là một bạn nữ trẻ tuổi cũng không lớn lắm, buộc tóc đuôi ngựa, nàng nhìn chằm chằm điện thoại nói. Tôi cảm thấy vẫn là nên tung ra một hai cái xì căng đan khác để làm rối loạn tin tức có vẻ tốt hơn. Xì căng đan lúc trước chuyện ảnh đế có con riêng thì thế nào? Tiền Dư nghe xong ý kiến của mọi người sau đó nghiêng đầu hỏi Lisa. Lisa tiểu thư có ý kiến gì? Lisa nói, tôi cảm thấy nếu không làm sáng tỏ mọi chuyện sau này nhất định người qua đường vẫn sẽ lấy chuyện này ra để nói, Ngô Thư Hân mới vừa phục xuất, tôi không muốn trên người cô ấy dính một cái vết đen nào. Hiểu rõ, Tiền Dư là một người cực kỳ thông minh, hắn nghe xong lời của Lisa sau đó nghiêng đầu nói. Quản lý tề cậu đi liên hệ với Tuyết tiểu thư hỏi cô ấy bên kia có cái đối sách gì. Tiểu Triệu, em liên hệ cho Hứa tiểu thư, liên lạc xong thì nói với tôi. Cậu đi liên hệ với người bên Weibo, cậu đi liên hệ với paparazzi bên kia. Tiền Dư sau một trận phân phó liền đứng lên. Đã hiểu hết chưa, rất lâu rồi bộ phận truyền thông không có tập hợp xử lý một chuyện như thế này, bình thường luôn luôn bận rộn để một tiểu đội nhỏ của bản thân họ đi xử lý. Bây giờ mỗi người đều phát huy sở trường của chính mình, người có quan hệ thì động tới quan hệ, người có tài nguyên thì động tới tài nguyên, văn phòng bắt đầu bận rộn túi bụi. Lisa nhìn thấy bọn họ đều đứng dậy không khỏi hỏi, Tổng Giám Đốc Tiền, tôi nên làm cái gì? Tiền Dư nhìn cô cười cười, cô cứ yên tâm ngồi ở bên cạnh chờ tin tức của chúng tôi là được rồi. Tiến vào công ty gần được 3 năm Lisa lần đầu tiên cảm thấy mình trâu bò như thế. Bây giờ trước mắt là toàn bộ văn phòng đều đang bận rộn khác xa so với vừa rồi một mình cô ngồi ngây ngốc ở trong văn phòng suy nghĩ ra đối sách. Lisa lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là quyền lực. Đầu tiên là liên hệ với Tuyết Nhi bên kia trước, đoàn đội vừa mới chuẩn bị tung ra bài viết thanh minh ra liền nhận được điện thoại từ bộ phận truyền thông kinh nghi, quản lý của Tuyết Nhi hô lên. Tuyết Nhi có điện thoại, Tuyết Nhi nhìn nàng, ai vậy, quản lý đem điện thoại di động đưa cho cô. Người bên kinh nghi, vẻ mặt Tuyết Nhi hơi đổi, đột nhiên tim cô đập nhanh hơn, sau 3-4 năm không nghĩ tới lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của Lisa dĩ nhiên là bởi vì xì căng đan của chính mình, vẻ mặt có hơi phức tạp, quản lý thúc giục kêu. Tuyết Nhi hoàn hồn, đầu dây điện thoại kia cũng không phải là người mà cô nghĩ tới Lisa mà là giọng nói của một người đàn ông trung niên, người kia nói. Xin chào Tuyết tiểu thư, tôi là giám đốc bộ phận quan hệ truyền thông của kinh nghi. Tuyết Nhi há há miệng, hứng thú bỗng nhiên hạ xuống, cô tự giễu cười cười. Có chuyện gì, là như thế này, xì căng đan liên quan tới cô cùng Ngô tiểu thư ở trên mạng, chúng tôi hy vọng cô làm sáng tỏ. Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn quản lý hỏi, các người muốn làm sáng tỏ kiểu gì? Người kia cười, đương nhiên là làm sáng tỏ cô cùng Ngô tiểu thư không có quan hệ yêu đương. Vốn dĩ Tuyết Nhi bởi vì chuyện của Lisa mà một bụng không hề vui vẻ lúc này bất mãn nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, làm sao các người biết hai người chúng tôi không có quan hệ yêu đương? Nói xong Tuyết Nhi mới cảm giác được chính mình quá hùng hổ dọa người, cô nói rằng.

đúng quy đúng củ giải thích rõ ràng nhưng chứng thực được những suy đoán của mọi người, trước mắt CP Ngu Hứa cũng không phải là thật, những gì trước đó đều là lời đồn. Hứa Giai Kỳ tung bài viết này lên Weibo không bao lâu thì Ngô Thư Hân liền nhìn thấy, hầu như nàng đều là một đêm không ngủ. Rõ ràng là cực kỳ mệt mỏi thế nhưng mí mắt trước sau gì cũng đều không thể nhắm lại được, đơn giản khoác y phục ngồi ở trên giường, tình cờ nhìn xem tình huống ở trên mạng. Biết Nhi đem hỏa lực toàn bộ đều hấp dẫn đi, đã không còn bao nhiêu người nhắc đến tên của nàng, nàng còn tưởng rằng sự tình đã bị đè xuống sẽ sóng êm biển lặng, ai ngờ Hứa Giai Kỳ lại tung ra cái này. Nàng thực sự không muốn tiếp tục nợ Hứa Giai Kỳ, vì lẽ đó từ khi Scandal xuất hiện đến tận bây giờ nàng đều không có liên hệ với cô. Hứa Giai Kỳ cũng không giống như lúc trước mà ngay lập tức gọi điện cho nàng, nàng còn tưởng rằng hai người đều ngầm hiểu ý lẫn nhau thế nào, sáng sớm lại nhìn thấy cô đưa ra cái tin tức như vậy. Hứa Giai Kỳ không thể vô duyên vô cớ tung ra một cái bài viết như thế, khẳng định là Lisa tỷ nhờ cô. Ngô Thư Hân nhẹ nhàng thở dài, gọi cho chị Lisa một cuộc điện thoại. Lisa tỷ, Lisa cũng là một đêm không ngủ cùng bộ truyền thông thảo luận kết quả, sau đó liền để quản lý Tề phụ trách xử lý, những người khác đều trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa cũng trở về phòng làm việc của mình, máy tính vẫn còn đang mở bài viết mới nhất của Thuyết Nhi trên Weibo vẫn còn hiện lên trên màn hình, tâm tình cô phức tạp, vừa chuẩn bị đốt lên một điếu thuốc liền nhận được điện thoại từ Ngô Thư Hân. Thư Hân, làm sao lại thức dậy sớm như thế? Giọng nói của Ngô Thư Hân có chút khàn khàn. Ừm, Hứa biên kịch là chị liên hệ sao? Không phải, Lisa phản bác lại, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói. Cũng có thể được coi là như vậy đi, đây được tính là trả lời sao? Ngô Thư Hân giờ khóc giờ cười, em không muốn lại nợ chị ấy. Một lần cuối cùng, Lisa động viên nói, yên tâm đi, sau này em sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngô Thư Hân thấy cô suy nghĩ lạc quan tới như thế, nàng cắn cắn môi. Ngày hôm nay chúng ta gặp mặt ở đâu vậy? Lisa hỏi, em muốn ở đâu? Cô nói xong thì không khống chế được ngáp lên một cái, Ngô Thư Hân nghe được đau lòng nói. Lisa tỷ, có phải chị còn chưa ngủ đúng không? Lisa xoa đôi mắt khó chịu. Ừm, vẫn chưa, lát nữa ở trong văn phòng chợp mắt một chút. Ngô Thư Hân nói, vậy em tới công ty tìm chị. Lisa đưa mắt nhìn mặt đồng hồ. Vậy cũng được, chị ở trong văn phòng chờ em. Ngô Thư Hân tắt điện thoại, ngoài cửa bị người gõ vang lên, An Kỳ nói. Hân Hân, đến đây. Ngô Thư Hân đi tới mở cửa, An Kỳ hỏi. Hôm nay cậu không có chuyện gì thì ở nhà nghỉ ngơi đi, mình có chút việc muốn đi sang quán bar. Ngô Thư Hân đáp lại cô, lát nữa mình sẽ đi tìm Lisa tỷ. An Kỳ gật đầu, vậy cũng ổn, có muốn mình đưa cậu đi không? Ngô Thư Hân đẩy đẩy An Kỳ rời đi, nhanh đi làm việc đi, mình thay quần áo xong liền đi đây. An Kỳ bị đẩy ra tới cửa còn chưa kịp nói gì liền nghe thấy âm thanh của tiếng đóng cửa phát ra, coi còn muốn gõ cửa nhưng lại nghĩ đến vành mắt nhàn nhạt màu đen vừa rồi khi Thư Hân đứng ở trước mặt mình, thở dài rời khỏi phòng khách. Ngô Thư Hân đổi xong y phục liền mang theo kính râm cùng nón, ăn mặc áo khoác loại vừa dài lại vừa dày, phía dưới mặc lên một chiếc quần dài màu đen, chân mang giày bông. Tuy rằng đã che kín khắp cả người thế nhưng bởi vì vóc dáng cao gầy đi trên đường vẫn có thể hấp dẫn không ít ánh mắt. Nàng bước nhanh về phía trước đi tới bên đường gọi taxi rồi ngồi lên. Khi đến gần công ty Thư Hân vẫn là đi vào trong siêu thị mua hai chiếc bánh mì. Vào mùng một cửa hàng vẫn còn chưa có mở cửa trở lại sớm đến như vậy, nàng chỉ có thể ăn tạm hai chiếc bánh mì rồi tiến vào công ty. Trong công ty rất yên tĩnh, Ngô Thư Hân trực tiếp bước lên thang máy đi đến tầng làm việc của chị Lisa, nàng đứng trước cửa phòng làm việc rất lâu rồi mới gõ cửa. Lisa tỷ, bên trong không có ai đáp lại, Ngô Thư Hân đoán rằng chị Lisa đang nghỉ ngơi, nàng đẩy cửa ra quả nhiên nhìn thấy chị ấy đang ngủ ở trên sofa. Công ty đang trong thời gian nghỉ Tết không có lò sưởi, chỉ có thể mở điều hòa, chăn mỏng ở trên người Lisa một nửa đã rơi xuống đất một nửa lại nằm ở trên sofa, Ngô Thư Hân đi tới đặt túi sách xuống gión ra gión rén kéo chăn lên cho cô. Lisa hơi nhúc nhích một chút không có tỉnh lại, Ngô Thư Hân lui về phía sau hai bước ngồi ở một bên khác của sofa, văn phòng yên lặng chỉ có tiếng điều hòa phát ra ong ong. Khi ấm kéo tới, Ngô Thư Hân đặt đầu lên trên gối ôm, sờ sống mũi, nàng theo thói quen mà mở điện thoại lên mạng lướt Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot search vẫn là tin tức liên quan đến Tuyết Nhi thế nhưng đã không còn thấy được tên của nàng, bên kia Hứa Giai Kỳ cũng có mặt ở trên hot search Weibo cho nên nàng ở giữa hai bên mà bị đơn độc lôi ra, cũng có không ít người qua đường giúp nàng nói chuyện. Chấm, ta cảm thấy trong chuyện này thảm nhất chính là Ngô Thư Hân, đang yên đang lành gặp mặt bạn bè cũng bị mắng cả một đêm. Các ngươi không phát hiện ra gần đây có người cố ý bôi đen Ngô Thư Hân sao? Nàng mới vừa quay lại liền bị người ta chụp được leo lên xe của Hứa Thần, bị hiểu lầm là bao dưỡng, sau đó tới dạ hội kinh nghi bị người ta nói rằng gây chuyện rồi chạy, bây giờ lại bị người ta chụp được nói là có quan hệ yêu đương với Tuyết Nhi. Ta cảm thấy đây là có người cố ý bôi đen nàng a. Chỉ có thể nói là không có lửa thì làm sao có khói, một cây làm chẳng nên non, nếu mình trong sạch thì làm sao người ta cũng đều không bắt được a, nhưng mà đằng này lại. Ha ha, lầu trên nói chuyện đàng hoàng đi, đầu năm rồi không muốn mắng ngươi a, ngươi còn nói một cây làm chẳng nên non, ngươi thử đưa mặt mày ngươi qua đây, ta xem một mình ta có đập nát mặt ngươi không? Đúng vậy, ghét nhất là những câu nói như thế này, Ngô Thư Hân đã làm sai điều gì? Người ta cuối năm đi bồi bạn bè tán gẫu một chút vậy mà cũng bị nhiễm scandal, bây giờ bất luận là CP Ngô Hứa thật hay giả thì thái độ của các ngươi liền có vấn đề trước, lẽ nào Ngô Thư Hân cùng Hứa Thần không có quyền làm một đôi? Fan CP Ngô Hứa ở đây chân thành xin lỗi Thư Hân, ngày hôm qua tâm tình của chúng ta quá kích động, xin lỗi Thư Hân có quyền được tự do kết bạn. Đúng vậy, ta cũng gửi lời xin lỗi với Ngô Thư Hân, đều là do Doanh Tiêu Hào cùng mấy cái anti fan làm rối loạn lên. Từ hôm qua Ngô Thư Hân đều bị mọi người đặt nghi vấn mà đến bây giờ đều đã sạch sẽ trắng bóc, nàng biết tất cả đều là công lao của Lisa, thậm chí chị ấy bởi vì chuyện này mà thức trắng một đêm không ngủ, mà chính mình. Ngô Thư Hân đưa tay đặt lên trên bụng, chóp mũi đầy một trận chua xót. Lisa vừa tỉnh ngủ thì cảm giác được cả người mình đều đau nhức, sofa khá nhỏ cô lại cuộn mình ngủ như vậy thời gian dài khó tránh khỏi máu sẽ không lưu thông đều được, vì lẽ đó lúc tỉnh lại Lisa bị đau liền kêu lên một tiếng, Ngô Thư Hân nhìn sang gọi cô một tiếng. Lisa tỷ, Lisa nghe được âm thanh thì quay đầu. Đến lúc nào vậy, cô lại tiếp tục nói. Làm sao không gọi chị dậy? Ngô Thư Hân ngồi trên sofa đối diện cô, giữa hai người cách nhau một cái bàn trà trong suốt, trên bàn trà có rất nhiều tài liệu, còn có kịch bản cùng thư mời của chương trình, đương nhiên đây đều là Lisa thu dọn chuẩn bị cho nàng, Thư Hân nói. Vừa tới không được bao lâu nhìn thấy chị ngủ đến thoải mái không nỡ gọi chị dậy. Chị ngủ bao lâu vậy? Tô Từ Kỳ ngồi dậy, xem đồng hồ. Hơn 10 giờ, cô nói, tôi đi rửa mặt một chút. Ngô Thư Hân nhìn bóng người của cô đi vào nhà vệ sinh ở trong phòng làm việc không bao lâu liền truyền ra tiếng nước ảo ảo, Thư Hân trầm mắt. Nửa phút sau Lisa bước ra từ bên trong phòng vệ sinh, tóc mái ở trên trán cô rối đến ướt nhẹp, trên mặt còn có vài giọt nước, cô đi tới bên bàn trà rút ra vài tờ khăn giấy lau lau phần gò má nói. Em muốn nói chuyện gì với tôi? Ngô Thư Hân há há miệng, ánh mắt nhìn về phía mấy kịch bản nằm ở trên bàn hỏi. Những thứ này đều là chị chọn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa đem khăn giấy vứt vào trong thùng rác ngồi ở bên cạnh Thư Hân, cô mặc một bộ đồ công sở màu kem, phần lưng của áo sơ mi nhăn nhúm lại một chút, Lisa thả ống tay áo xuống gật đầu. Tôi chọn được một bộ phim truyền hình, còn có chụp hình bìa cho hai cuốn tạp chí, một cái chương trình game show, thời gian. Lisa tỷ, Ngô Thư Hân đánh gãy lời nói của cô hỏi, chị có nghĩ tới chuyện một lần nữa mang theo Tuyết Nhi hay không? Lisa nghe được lời nói này của nàng thì dừng lại, trầm ngâm vài giây hỏi. Thư Hân có phải là Tuyết Nhi nói cái gì đó với em không? Ngô Thư Hân lắc đầu. Không phải, em cảm thấy thật sự có lỗi với chị, nếu như chị dẫn dắt Tuyết Nhi hai người sẽ phát triển tốt hơn. Lisa vỗ vỗ bả vai nàng. Thư Hân à, chị cùng Tuyết Nhi là không thể, vì lẽ đó chị sẽ không dẫn dắt em ấy một lần nữa, em cũng không nên tiếp tục mang theo suy nghĩ rằng em có lỗi với chị, chuyện ban đầu không trách em bây giờ. Bây giờ em phạm phải một cái sai lầm, Ngô Thư Hân tiếp lấy lời nói của Lisa, nàng quay đầu nhìn về phía chị ấy, con ngươi run run, đôi mắt hơi ửng hồng, hai mắt long lanh ánh nước nhìn giống như là đang muốn khóc, tâm trạng của Lisa cực kỳ hồi hộp. Em thì làm sao, Ngô Thư Hân không nghĩ sẽ giấu chị ấy rất thành thực nói. Em có thai, Lisa ngây người một lúc thì đứng lên, cái gì, giọng nói lía cất cao lên, em biết em đang nói cái gì không? Mặt mày Ngô Thư Hân nóng lên giống như bị lửa đốt, nàng gật đầu. Em biết, hồ đồ, lửa giận của Lisa giống như núi lửa phun trào làm sao cũng đều không ép xuống được. Đứa nhỏ là của ai? Xảy ra chuyện gì, em kể rõ ràng mười mươi mọi chuyện ra cho chị. Thời khắc này cái quyền riêng tư gì cũng đều là hy vọng xa vời, Ngô Thư Hân cũng không nghĩ tới sẽ giấu cô bất cứ thứ gì, nàng nhìn Lisa nói. 3 năm nay kỳ thực em đã kết hôn. Huyết áp của Lisa lại tăng thêm, hai tay cô nắm chặt lại rồi thả lỏng, cả người giống như là đang được hỗ trợ hô hấp, hít sâu vào từ từ thở ra, Lisa đang cưỡng chế cơn giận dữ ở trong lồng ngực, tơ máu ở trong hai mắt càng ngày càng rõ ràng hơn, mặt mày cũng gần như trắng bệch không khác gì Ngô Thư Hân, cuối cùng cô nói. Nói tiếp, Ngô Thư Hân hạ tầm mắt, cách đây không lâu em đã ly hôn rồi cho nên em mới muốn quay lại giới giải trí. Kết hôn, ẩn hôn, ly hôn, mang thai. Bốn cái scandal mà nghệ sĩ đều không nên vướng phải. Ngô Thư Hân đều chiếm hết toàn bộ. Đầu của Lisa choáng váng đến hoa mắt, say sầm mặt mày. Cô không tìm được lời nói thích hợp mà bản thân nên nói, muốn chỉ trích lại sợ nặng lời, nhưng không chỉ trích cơn giận ở trong lồng ngực liền bị kiềm nén đến tức chết. Ngô Thư Hân nhìn cô như vậy, vành mắt càng thêm ửng hồng, nói: "Xin lỗi Lisa tỷ, em không ngừng xin lỗi với chị." Lần đầu tiên Lisa dùng ngữ khí tức giận như vậy để nói chuyện với nàng. Người mà em cần xin lỗi nhất còn có chính bản thân em nữa kìa. Ngô Thư Hân, chị không nghĩ tới em sẽ làm những chuyện như thế này. Dù gì đã lui về được 3 năm, Lisa cũng từng nghĩ tới trường hợp xấu nhất là em ấy bị người ta bao dưỡng thế, nhưng chuyện này so với bí mật kết hôn mà nói thì thật sự không có là cái gì, thậm chí còn không bằng đến bây giờ nàng đã ly hôn còn mang thai. Tâm tình của Lisa kích động, lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, cuối cùng lại nghĩ đến người ngồi bên cạnh mình là một phụ nữ mang thai. Cô xoa nhẹ hộp thuốc lá rồi vứt vào trong thùng rác, tiếp tục nói: "Vậy em định làm gì tiếp theo đây?" Ngô Thư Hân trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa bình tĩnh lại một chút rồi hỏi: "Kết hôn cùng với ai?" Triệu Tiểu Đường. Cái bật lửa ở trên tay Lisa lạch cạch một tiếng rơi xuống bàn trà, phát ra âm thanh lanh lảnh. "Ai cơ?" Giọng nói của Thư Hân rõ ràng nói: "Triệu Tiểu Đường, lão bản của Kinh Nghi." Suýt chút nữa thì Lisa đã sặc nước bọt mà chết. "Đứa nhỏ cũng là của cô ấy." Ngô Thư Hân gật đầu, hai tay của Lisa dựng thẳng lên. "Khoan đã, stop, để chị chậm rãi tiếp thu. Em, 3 năm trước đã kết hôn cùng với Triệu Tổng. 3 tháng trước hai người ly hôn, em lựa chọn quay lại diễn xuất và bây giờ em phát hiện mình mang thai. Có phải như vậy hay không?" Ngô Thư Hân: "Vâng." Lisa hít một hơi thật sâu: "Vậy Triệu Tổng có biết chuyện này hay không?" Ngô Thư Hân lắc đầu: "Không biết." Lisa suy nghĩ một chút rồi nói với nàng: "Em biết chuyện ngày hôm qua chị muốn nói với em là chuyện gì không?" Ngô Thư Hân dương mắt lên nhìn nàng: "Chuyện gì?" Lisa nói: "Ngày hôm qua chị nhận được một cuộc điện thoại từ Triệu Tổng, cô ấy nói có bất kỳ chuyện gì liên quan đến em phải lập tức báo cáo cho cô ấy biết." Ngô Thư Hân sửng sốt một chút: "Tại sao?" Lisa lắc đầu một cái: "Ngô Thư Hân là người trong cuộc mà còn không biết thì cô lại càng mù tịt. Vốn dĩ Lisa còn tưởng rằng Triệu Tổng là muốn nâng Ngô Thư Hân đi lên cho nên mới quan tâm đến nàng như vậy. Bây giờ nhìn lại sự tình cũng không hề đơn giản giống như thế." Lisa nhìn chằm chằm Thư Hân do dự vài giây hỏi: Em cùng với Triệu Tổng đều đã uống thuốc chưa?" Ngô Thư Hân đặt hai tay ở trên đùi chớp mắt: "Uống rồi." Sau đó Lisa lại hỏi: "Vậy bây giờ quan hệ của hai người là?" "Không có quan hệ gì cả." Ngô Thư Hân trả lời rất lạnh nhạt. Lisa gật đầu: "Triệu Tổng có khả năng là đang theo đuổi em không?" Ngô Thư Hân cứng đờ. "Hả?" Lisa ngưng lại một chút nói rằng: "Chị nói Triệu Tổng có khả năng là đang theo đuổi em không?" "Muốn hợp lại cùng với em đấy." Ngô Thư Hân kiên định lắc đầu: "Không thể, chị ấy đối với em, lỡ như cô ấy cũng giống như em thì sao?" Lisa nói ra một câu nói khiến Ngô Thư Hân sửng sốt. Cô tiếp tục nói: "Lỡ như Triệu Tổng cũng mang thai?" "Cách chương."